Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, A Bảo đi dạo chợ bán thức ăn. Mang theo A Bảo rời đi Tả Dương, trong đầu vang lên dày đặc thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, lệnh Tả Dương tương đối yếu kỳ vâng. Tâm tình giá trị hạn mức cao nhất vậy mà đột phá 100 đạt tới 1000. Đến mức cái gì Lý Hữu Tài Tả Dương chính là trực tiếp xem nhẹ. Căn bản không có cầm người này làm chuyện quan trọng. Tả Dương chính là lắc đầu. Trực tiếp xem nhẹ trong đầu thanh âm nhắc nhở. A Bảo, cái này mua thức ăn cũng là một môn học vấn. Liền lấy bốn khẩu nhà mà nói. Chỉ cần hơi hơi chú ý một cái. Mỗi tháng có thể tiết kiệm 100 đồng, một năm liền là hơn 1000 nguyên nha. Ta hiện tại liền đem tiết kiệm tiền phương pháp nói cho ngươi, tại cùng A Bảo đi chợ bán thức ăn trên đường. Tả Dương chính là vừa đi một bên truyền thụ A Bảo kinh nghiệm. Những cuộc sống này kinh nghiệm đều là tràn ngập trí tuệ, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể học được đến. Điểm thứ nhất, đúng dịp đánh thời gian kém, mua thức ăn không thể vội, tốt nhất mua thức ăn thời gian, thông thường tại 9 giờ đến 10 giờ. Điểm thứ hai, tốt nhất là mua thức ăn nông dân đồ ăn, chấm ngoặc kép, Tả Dương chính là nắm chặt lấy ngón tay. Đối với nhà mình A Bảo truyền miệng, đều là có thể sinh sống kinh nghiệm lời tuyên bố, đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái tham lam tâm tình giá trị 500 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái tham lam tâm tình giá trị 500 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái tham lam tâm tình giá trị 500 điểm. Trong lúc bất chợt, lại là một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tiểu tử, đem ngươi trong tay trúng thưởng cạo cạo vui nguyên kiện giao ra đây. Lưu Chính Nguyên mang hai tên tráng hán, ngăn chặn Tả Dương cùng A Bảo chính là cười lạnh nói. Hắn là nhận được tỷ phu hắn Lý Hữu Tài điện thoại. Liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nghe nói tiểu tử này là trúng giải thưởng lớn. Lưu Chính Nguyên chính là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tả Dương. Ngươi nói ngươi trúng giải thưởng lớn, không nghĩ nhanh chóng về nhà, còn ở lại chỗ này trên đường cái cao như vậy điều động lắc lư. Ngươi là lòng có bao nhiêu a? A Bảo, điểm thứ ba nhất là phải chú ý, tận khả năng thời tiết bỏ đi mua thức ăn, bởi vì thời tiết một khi đổi bại, gặp được trời mưa tuyết rơi ăn sáng ít nhất quý 5 điểm. Điểm thứ tư, chúng ta mua thức ăn nhất định cần mang cân lò xo. Chấm ngoặc kép, Tả Dương chính là mang theo A Bảo, trực tiếp theo Lưu Chính Nguyên bên người vòng qua. Căn bản không có nhìn Lưu Chính Nguyên, cùng với bên cạnh hắn hai cái tráng hán một cái, như không có gì, trực tiếp bỏ qua Lưu Chính Nguyên tồn tại, đem nhà mình về mua thức ăn kinh nghiệm truyền thụ cho A Bảo. Nói là đến đạo lý rõ ràng, A Bảo cũng là nghe được cực kỳ nghiêm túc, chủ nhân nói mỗi một câu nó đều ghi tạc trong lòng. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái phẫn nộ tâm tình giá trị 600 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái phẫn nộ tâm tình giá trị 600 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái phẫn nộ tâm tình giá trị 600 điểm. Chỉ thấy Lưu Chính Nguyên trên mặt cười lạnh ngưng kết. Cứng ngắc đứng ở nơi đó, hắn Lưu Chính Nguyên từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được kiêu ngạo như vậy người. Đây là không cầm hắn Lưu mỗ người làm chuyện quan trọng a. Tiểu tử ngươi chính là tâm đại đâu này, vẫn là xem thường hắn Lưu mỗ người a. Tức giận đến hắn lúc này chính là thuốc lá đầu còn tại trên mặt đất. Chính là hung hăng giẫm một cước, rút ra bên hông dao găm. Tiểu tử, ngươi muốn lại không thức thời, cũng đừng trách đại gia ta không khách khí. Lưu Chính Nguyên trên mặt, lộ ra một tia dữ tợn, trong mắt ngoan lệ chính là lóe lên rồi biến mất. Ha ha, hắn Lưu Chính Nguyên cũng là vết đao liếm quá huyết. thật muốn bức gấp, chuyện gì đều làm ra được. Gì? Tả Dương chính là kinh dị một tiếng, đem nhà mình mua thức ăn sinh hoạt tiểu bí quyết, toàn bộ cho truyền thụ cho A Bảo lúc sau. Tả Dương lúc này mới chú ý tới trong đầu thanh âm nhắc nhở. Chú ý tới phía trước lấy đao tử Lưu Chính Nguyên, cùng với bên cạnh hắn hai tên tráng hán. Ba, tượng thanh, Tả Dương chính là giơ tay một cái bàn tay quạt tại Lưu Chính Nguyên trên mặt. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái ác ý tâm tình giá trị 700 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái ác ý tâm tình giá trị 700 điểm. 3. Tượng thanh, Tả Dương lại chính là một cái bàn tay quạt tại Lưu Chính Nguyên trên mặt. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái ác ý tâm tình giá trị 900 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái ác ý tâm tình giá trị 900 điểm. 3. Tượng thanh, 3. Tượng thanh. Tả Dương chính là trở tay liên tiếp mấy cái bàn tay quạt tại Lưu Chính Nguyên trên mặt. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 1.000 điểm. Đạt được đến từ Lưu Chính Nguyên mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 1.000 điểm. Tả Dương mấy cái bàn tay quạt đến Lưu Chính Nguyên chính là xử trí không kịp đề phòng. Đầu ông, chấm ONG, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tả Dương vậy mà biết đi tới ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, cho hắn mấy cái miệng rộng, lão tử lớn lên là rất thiện lương rất vô hại sao? Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì có thể kiêu ngạo như vậy? Ha ha, Lưu Chính Nguyên chính là ngoan lệ nhìn chăm chăm Tả Dương lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia khát máu sắc, liếm liếm bờ môi, nắm chặt trong tay đao. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ có người như vậy cầm hắn Lưu Chính Nguyên không xem ra gì. Nhìn tới 1.000 điểm tâm tình giá trị, ngay tại lúc này lớn nhất hạn mức cao nhất, đi qua một phen nghiệm chứng Tả Dương, chính là sờ sờ cái cằm lẩm bẩm. Trước đây đạt được tâm tình giá trị hạn mức cao nhất chính là 100. Thế nhưng hiện tại tựa hồ theo thăng cấp lúc sau. Đạt được tâm tình giá trị hạn mức cao nhất lật có gấp 10. Một lần hẳn là có thể đạt tới 1.000 điểm nhiều. Phanh, Lưu Chính Nguyên chính là thình lình vung lên trong tay đao. Tàn nhẫn hướng lấy Tả Dương trên đầu bổ tới. Cũng là bị ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành A Bảo cho giơ tay ngăn lại. Sắc bén vết đao chém vào A Bảo trên cánh tay. Phát ra một hồi kim loại tiếng va chạm. A Bảo, 10 giây giải quyết. Tả Dương nhìn Lưu Chính Nguyên một cái, chính là cau mày đối A Bảo diễn giải. Nói xong Tả Dương liền thẳng đến khu phố đối diện chợ bán thức ăn đi. Chỉ thấy A Bảo là hướng nhà mình chủ nhân gật gật đầu. Nhìn về phía vẻ mặt vẻ khiếp sợ Lưu Chính Nguyên, rút ra bên hông dao phay. 5 giây lúc sau, A Bảo chính là dẫn theo vết đao giọt máu dao phay. Lại là trở lại Tả Dương bên người. A Bảo, ngươi xem một chút mua chút gì đó đồ ăn hào. Tả Dương mang theo A Bảo. Tại người đến người đi chợ bán thức ăn chuyển. Chủ nhân, đều không được. A Bảo là hướng nhà mình chủ nhân lắc đầu. Chợ bán thức ăn bên trong đồ ăn không có đồng dạng là nó có thể nhìn đến lên. Cũng không được sao? Tả Dương chính là cau mày. Hắn không nghĩ tới nhà mình A Bảo ánh mắt chính là như vậy bắt bẻ. Ân, ta tùy tiện trên chân núi. Đào điểm thổ sản vùng núi đều so cái này hảo quá nhiều. A Bảo chính là gật gật đầu. Đối với chợ bán thức ăn bên trong đồ ăn, A Bảo trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Thậm chí nó đều không cảm thấy những thức ăn này có thể ăn. Nhiều nhất miễn cưỡng lấy ra làm phối đồ ăn. Tả Dương, ngoặc kép, cũng không biết nói cái gì cho phải. A Bảo trên chân núi đào cái kia đều là linh thảo được không? Chính là cực kỳ linh khí hoang dã sơn sâm. Hoang dã linh chi hà thủ ô cái gì? Còn có một ít loạn thất bát tao. Gọi không ra danh tự lại có thể cảm giác đến linh khí hoa hoa thảo thảo. những cái này thổ sản vùng núi cùng ăn sáng là có bản chất khác biệt được không? Mỗi ngày cầm linh thảo khi ăn sáng ăn, Tả Dương rất muốn hỏi một chút A Bảo, người đây là tưởng thật sao? Hiện tại A Bảo quán cơm nhỏ lập tức muốn mở, đi đến nơi nào làm những cái này thổ sản vùng núi A? Muốn hay không? Mang theo A Bảo đi cầu tử người nguyên thủy thế giới đào điểm thổ sản vùng núi hoa hoa thảo thảo. Bằng nhà mình A Bảo khí vận, đào điểm thứ tốt không khó lắm. Tả Dương một phen suy tư lúc sau, liền là nhãn tình sáng lên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phải biết người nguyên thủy thế giới, thế nhưng mà chưa khai phá tích góp thiên địa nguyên khí thế giới. Thiên tài địa bảo cái gì đó là tương đương phong phú. A Bảo cái này cường đại khí vận, tiến vào người nguyên thủy thế giới. Cái kia còn không theo nhặt lấy chơi đùa giống như. Tả Dương chính là càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ này có thể thực hiện. Cũng có thể theo mặt bên nghiệm chứng một cái. Nhà mình bảo khí vận cường đến loại trình độ nào. Những thiên tài địa bảo kia. Có phải hay không cũng sẽ hướng nhà mình A Bảo trước mắt đụng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.